thú tu thành thần, chương 834, Diệt Thiên, khóc chuyện audio.com. Băng thần thấy được nàng ta cũng rất bất ngờ khi thấy được mặt của hắn ta. Nhưng nói chung mọi chuyện đã kết thúc một cách tốt đẹp. Lần này tân sinh bản địa thiên tài, tân sinh người chơi và thực tại đã va chạm với nhau một cách kịch liệt. Thế nhưng cuối cùng thì chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về thế hệ mới, dù cho những cường giả của thế hệ cũ đã rất cố gắng tỏ ra mình không yếu chút nào, thậm chí thế lực bản địa của tân sinh cũng rất khủng khiếp khi chiến đấu trên đất khách quê người. Thành công nhất là người đã đâm kiếm xuyên tim của băng thần. Giá như hắn ta không bất tử thì có khi hai người đã đồng quy vu tận. Trận chiến vừa kết thúc thì băng thần cũng biến mất khỏi nơi đó. Bảng tổng sắp đã hiện ra kèm theo phần thưởng không thể hấp dẫn hơn. Hệ thống thông báo, người chơi đạt top 1 sẽ nhất được 5 tỷ điểm để gia tăng tu vi. Nếu tu vi vượt qua viễn cổ cảnh đỉnh phong thì sẽ được cộng dồn khi thăng cấp lên thế giới mới. Đồng thời người chơi này cũng nhận được cấp độ tăng 300. Người chơi thuộc tân sinh sẽ nhận phần thưởng tương tự nhưng cắt giảm một nửa và giảm 50 triệu điểm mỗi một thứ hạng thấp hơn. Người chơi của thế giới thực tại sẽ nhận được cộng thêm một tiểu cảnh với mỗi người trong top 100 và nửa tiểu cảnh với những người trong top 1000. Không có người chơi nào của thực tại vào được top 10 lên không tính thưởng top 10. Người chơi bản địa nhận được thăng cấp 3 tiểu cảnh với mỗi người nằm trong top 10. Cộng thêm một tiểu cảnh với mỗi người trong top 100 và nửa tiểu cảnh với những người trong top 1000. Ngừng một lúc sau thì hệ thống lại ra thêm một thông báo. Người chơi băng thần đạt được vị trí số 1 trong sự kiện của trung cấp và thượng vị vi diện. Đồng thời đã từng xếp hạng 1 ở hạ vị vi diện ngay khi các bảng xếp hạng mở ra ban thưởng danh hiệu. Tam đẳng độc cô, những vi diện nơi người chơi băng thần từng trú ngụ sẽ nhận được kinh nghiệm tăng 500. Với quái vật hơn cấp và 100, với quái vật cùng hoặc thấp cấp hơn. Địa cầu, Pháp Loan, Pháp Vương, U Minh, thông báo được truyền đi khắp muôn nơi đồng thời mở ra một hồi thịch thế ở 4 thế giới này. Đặc biệt trái đất đã từng nhận được vinh dự này nay lại được thêm một lần nữa khiến cho kinh nghiệm tăng cực nhanh. Người người gieo hò, vốn đã trở thành thần minh tại trái đất bây giờ băng thần đại vị càng được củng cố. Bất cứ người trẻ tuổi nào cũng đều muốn lấy băng thần làm mục tiêu để hâm mộ và phấn đấu. Có những huyền thoại không bao giờ có thể quên và băng thần đã trở thành người như thế. Chỉ khi nào trái đất diệt vong thì có lẽ các truyền thuyết về băng thần mới biến mất. Thanh Vân Đại Lục người tuy hơi tiếc nuối vì không có thưởng nhưng vẫn rất vui vẻ. Hệ thống thông cáo, băng thần người chơi sinh ra nơi Thanh Vân Đại Lục nhận thưởng bằng một nửa tại tân sinh và nhận thưởng nồng độ nguyên khí tăng 300. Băng thần người chơi có thể chỉ định 20 người nhận được điểm thưởng 100 triệu. Những người này sẽ được phép tham gia vào tân sinh bất chấp tuổi tác. Đây là thông báo cuối cùng của hệ thống. Mong các người chơi khác cũng cố gắng phấn đấu. Nhạc Thiên Quân và Thanh Phong không khỏi xúc động. Lão tướng quân chỉ lên hình ảnh của băng thần rồi nói. Hắn ta là cháu của ta đấy. Thanh Phong cũng tràn đầy vui vẻ nói. Cũng là con rể của ta nữa. Một đứa bé mắt sáng rực lên nhìn về phía bầu trời to giọng nói. Mẹ ơi, người này có phải người mà anh trai vẫn treo hình trong nhà hay không? Mẹ đứa bé vuốt đầu con trai nhẹ giọng nói. Đúng thế, hãy cố gắng phấn đấu để trở thành người của Thiên Long Bang như anh trai ngươi. Đứa bé cắn môi ánh mắt nóng bỏng nói. Mẹ yên tâm, ta nhất định phấn đấu để đi vào Thiên Long Bang. Một thành viên của Thiên Long Bang chính là Hồng Hiên ngồi xuống nhìn cậu bé đầy chăm chú rồi hỏi. Cậu bé, ngươi có thể cho ta biết mục đích của mình khi muốn vào Thiên Long Bang được hay không? Cậu bé ánh mắt đầy cơ trí nhìn Hồng Hiên khẽ cười nói. Nếu ta trả lời không hợp ý người thì có bị đánh đòn không? Tư Tuấn nhìn thấy ánh mắt thâm thúy này rồi nhưng chỉ ở băng thần thôi. Kể cả cái khí chất này cũng thế. Chỉ là tiểu tử này mang theo một chút thanh đạm thôi. Cảm giác trong mắt hắn ta không có chuyện gì là khó cả. Tiểu quỷ này quá tinh danh thế nên Hồng Hiên đánh phải nói. Ta hứa sẽ không phạt ngươi dù cho ngươi nói ra bất cứ cái gì. Thế đã được chưa? Người nữ nhân kia thì sợ hết cả hồn. Nàng biết thân phận của Tư Tuấn thế nên nàng chỉ sợ con trai nói ra cái gì làm hắn ta phật lòng thì mệt. Tiểu quỷ kia lại không chút nào sợ hãi nói. Bang chủ đẹp như thế thì nếu ngài ấy có con gái chắc sẽ rất đẹp. Một ngày nào đó ta muốn cưới con gái của ngài ấy. Những thành viên của Thiên Long Bang đều có chút sững sờ. Người xem xung quanh cũng lặng cả người. Bọn họ không tin được những gì mình nghe thấy. Tư Tuấn cũng thế nhưng sau đó hắn ta cười phá lên rồi hỏi. Người chắc chứ chàng trai? Tiểu tử này gật đầu vẻ mặt kiên định nói. Ta chắc chắn, Tư Tuấn nắm lấy tay tiểu tử này thì ánh mắt không khỏi sáng lên. Mới chút tuổi thôi nhưng đã gần luyện thể thành viên mãn rồi. Hắn ánh mắt sáng lên rồi hỏi. Tiểu tử ngươi tên gì? Ngươi có muốn làm đệ tử của ta hay không? Cậu bé mỉm cười nói. Ta tên Diệt Thiên, nếu làm đệ tử của ngài ta có thể tu luyện công pháp mà anh trai ta hàng mong ước hay không? Tư Tuấn mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi rất có tham vọng. Thế này đi ta đồng ý chuyện đó nhưng ngươi trước 16 tuổi phải đạt vũ vương người đồng ý không? Diệt Thiên mỉm cười nói. Đừng nói vũ vương nếu có công pháp tốt ta đảm bảo 16 tuổi ta sẽ đạt vũ hoàng là thấp nhất. Tư Tuấn cười nói. Thế ngươi làm sao có thể đảm bảo hay chỉ hứa miệng thôi? Diệt Thiên cắn ngón tay chảy máu chỉ Thiên nói. Ta Diệt Thiên lấy võ đạo của mình nếu không hoàn thành hứa hẹn tu vi võ đạo sẽ không bao giờ tiến thêm được một bước. Tư Tuấn nheo mắt lại, nếu không phải tự hắn kiểm tra thì còn nghĩ tiểu tử này bị đoạt xá. Hơi cười hắn nói, được rồi từ mai ngươi sẽ là đệ tử của ta, truyền thuyết mới bắt đầu từ đây. Khách chương.